bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Yến sẽ không bao giờ quên những ngày tháng cuối đời đó. Cậu bị An Nam Ý vu hãm và bị cư dân mạng chửi bới. Ngay cả người cậu thích cũng không hiểu cậu, và chính gia đình mà cậu quan tâm nhất chẳng quan tâm mà chỉ viết đòi tiền. Cậu chỉ có thể tránh trong một căn nhà thuê nhỏ không ai biết đến. Một mình chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, dần dần mất đi thị giác và thính giác. Khoảng thời gian đó, giống như sống trong vực thẳm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Lúc đó Lâm Thanh Yến đang nghĩ có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất. Nhưng khi người đàn ông tìm thấy cậu, âm thầm chăm sóc và đồng hành, cậu đột nhiên không muốn chết nữa. Cậu muốn sống thêm mấy ngày nữa. Chính người đàn ông này đã thắp lên một tia sáng trong cuộc đời u ám của cậu. Nhưng tia sáng đó lại đến quá muộn. Cơ thể cậu đã như ngọn nến cháy rồi, không thể chống đỡ được nữa. Trước khi chết, cậu vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông nhiều lần, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông nhỏ xuống mờ u bàn tay. Cậu nghĩ nếu có thể gặp được người đàn ông này sớm hơn thì thật tốt. Người đàn ông đó giống như viên kẹo mận yêu thích của cậu khi còn nhỏ, mang đến cho sinh mệnh tầm thường lại chua xót của cậu một chút ngọt ngào. Nhưng cậu không ngờ điều ước bất khả thi này lại nhanh chóng thành hiện thực. Giờ đây người đàn ông này đang nằm trước mặt cậu, đối xử tốt với cậu vô điều kiện như kiếp trước. Là anh sao, Cố Phi? Đầu ngón tay Lâm Thanh Yến không khỏi run rẩy, nước mắt chảy dài trên má. Cậu nghẹt ngào nhỏ giọng nói, nhất định là anh. Lúc này, người đàn ông khẽ cau mày, giơ tay nắm lấy bàn tay của chàng trai đang đặt trên mặt mình. Mở đôi mắt vẫn còn lờ mờ, lo lắng nhìn người đang nước mắt đầy mặt. Sao lại khóc? Giọng nói từ tính mang theo sự lười biếng và khàn khàn trong cơn say bộc lộ sự lo lắng và khẩn trương. Lâm Thanh Yến không biết Cố Phi đã tỉnh hay chưa. Cậu giơ tay lau nước mắt trên mặt, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là sấm sét nên tôi có chút sợ. Vừa dứt lời, bên ngoài thực sự vang lên tiếng sấm rền. Lâm Thanh Yến lần này thực sự bị dọa rồi. Đôi vai gầy của chàng trai run lên, cộng với đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, trông giống như một bông hoa nhỏ đung đưa trong cơn bão dữ dội. Trông đặc biệt đáng thương và bất lực. Đầu Cố Phi có chút choáng, một tay chống trên đệm ngồi dậy, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh ôm lấy vòng eo thon gọn của Lâm Thanh Yến. Ôm cậu vào lòng, nói đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt thiếu niên. Đầu ngón tay chai sạn chạm vào làn da mịn màng và mỏng manh. Lâm Thanh Yến cảm thấy trên mặt ngứa ngáy và tê dại, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu thậm chí còn không muốn rời khỏi vòng tay của người đàn ông. Nhưng, Lâm Thanh Yến hơi đỏ mặt, áo sơ mi của Cố Phi đã cởi ra, lỏng lẻo treo trên người, mặt cậu lại áp vào lồng ngực rắn chắc của Cố Phi. Cảm giác rất ấm áp, thứ không nên nhìn thấy đều đã nhìn thấy. Trong lúc Cố Phi say rượu, cậu có lén nhìn hắn vài lần, dù sao cơ thể hắn cũng đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Tuy nhiên, bé háo sắc đang lặng lẽ nhìn trộm, không nhận thấy rằng người đàn ông đó đang bình tĩnh dõi theo mọi hành động nhỏ nhặt của cậu. Y cười hiện lên trong đôi mắt say rượu của hắn. Một lúc sau, Lâm Thanh Yến cuối cùng cũng quay mặt đi. Tay người đàn ông vẫn ở trên mặt cậu, tay còn lại ôm chặt eo cậu, cằm tựa trên đỉnh đầu. Hơi thở mùi nồng nặc mùi rượu ấm áp bao phủ lấy cậu. Lâm Thanh Yến cuối cùng cũng nhận ra tư thế này thân mật mà ái muội đến mức nào. Cậu nhẹ nhàng đẩy ngực Cố Phi, tay đỏ bừng như muốn rỉ máu. Anh Phi, tôi không sao. Khụ khụ, anh có muốn uống một chút canh giải rượu không? Chú Thẩm vừa mới nấu xong, không thì một lát nữa sẽ nguội. anh vẫn nên uống một chút đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu. Lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy Cố Phi thản nhiên cởi áo sơ mi ra. Sau khi cởi ra, vóc dáng hoàn hảo của hắn hoàn toàn lộ ra, vai rộng eo hẹp và vòng eo nam tính trong truyền thuyết. Lâm Thanh Yến lặng lẽ nuốt nước bọt, nếu không ngày mai sẽ đau đầu. Sau đó, Cố Phi ôm Lâm Thanh Yến ngã xuống cùng nằm trên giường. Lâm Thanh Yến, hai người nằm đối mặt, khoảng cách rất gần, Lâm Thanh Yến bị bắt gối đầu lên cánh tay của người đàn ông. Cố Phi đã nhắm mắt lại, giữa hai lông mày hiện ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Nhưng cánh tay của hắn giống như những thanh thép siết chặt eo chàng trai khiến cậu không thể cử động được. Lâm Thanh Yến cảm giác toàn thân nóng bừng, hơi thở tràn ngập mùi rượu và mùi hormone của người đàn ông. Chạm vào làn da đều nóng rát, cảm giác như mình cũng muốn say. Anh Phi, anh ngủ rồi sao? Không có tiếng trả lời. Lâm Thanh Yến kéo mạnh cánh tay ngang eo mình, có chút không yên dãy dụa nhẹ. Anh Cố, Cố tiên sinh, Cố Phi, miệng cậu đột nhiên bị che lại. Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông che lấy đôi môi mềm mại của chàng trai. Chặn lời đang định nói, hơi thở nóng hồi phả vào mặt cậu, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Môi Cố Phi áp sát vào tai Lâm Thanh Yến, giọng nói trầm thấp lười biếng giống như lời tán tỉnh giữa những người đang yêu nhau. Đừng kêu và đừng cử động nữa. Yến Yến, Lâm Thanh Yến cảm giác như mình muốn nổ tung rồi. Cậu không ngờ rằng khi say rượu, Cố gia sẽ như thế này. Vừa mới xác nhận thân phận của Cố Phi, trong lòng Lâm Thanh Yến cảm động nhưng không dám cử động. Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to ở khoảng cách gần, nhắm mắt lại, hơi cau mày, lại không nhịn được giơ tay lên vuốt nhẹ nhàng những nếp nhăn giữa lông mày của người đàn ông. Hôm nay là ngày giỗ của cha Cố Phi, tâm trạng của Cố Phi nhất định không tốt. Lâm Thanh Yến có chút đau lòng, trong lòng mềm nhũn, để cho người đàn ông ôm, ngoan ngoãn như một con mèo con ngoan ngoãn. Mưa ở bên ngoài đã bớt đi một chút, nhưng vẫn cứ rơi tí tách, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Thiếu niên trong ngực hắn mặc áo rộng thùng thình và quần đùi, tay chân thon dài, chắc là vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, là mùi sữa bò. Không biết là mùi sữa tắm ngọt hay là chàng trai ngọt ngào hơn. Trong lòng Cố Phi dần dần bình tĩnh lại, hắn cúi đầu, không biết là cố ý hay vô tình, đôi môi ấm áp lướt qua làn da trán của thiếu niên, khiến Lâm Thanh Yến rùng mình. Lâm Thanh Yến nhắm chặt mắt, lông mi dày dài khẽ run lên, gò má đã đỏ bừng lên. Tiếng mưa ngoài trời như một bài hát du, xen lẫn tiếng côn trùng ríu rít trong đêm hè. Máy điều hòa trong phòng được bật ở mức nhiệt độ dễ chịu. Ban ngày tập hát và nhảy rất mệt mà bây giờ nằm như thế này lại rất thoải mái. Lâm Thanh Yến cảm thấy buồn ngủ nên hơi cuộn mình trong vòng tay người đàn ông, từ từ chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông dường như đang ngủ say lúc này mới mở mắt ra, chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ an ổn trong lòng mình. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, giống như một con sư tử đang thỏa mãn. Hắn trở tay kéo chăn điều hòa nhẹ nhàng đắp lên cả hai rồi giơ tay tắt đèn. Chén canh giải rượu đặt trên bàn cạnh giường ngủ cuối cùng vẫn để đến ngày hôm sau. Một đêm yên bình, sau cơn mưa trời lại trong xanh, Lâm Thanh Yến tỉnh dậy lúc bình minh. Ánh nắng ban mai bị rèm che lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ lẻn vào, chiếu một tia sáng vào phòng ngủ tối. Bên trong có những hạt bụi nhỏ bay tứ tung. Lâm Thanh Yến vừa mở mắt, liền đối mặt với khuôn mặt anh Tuấn cách một gang tay. Trong khung cảnh mờ ảo, cậu cảm thấy có chút mơ hồ, nhịp tim lỡ mất nửa nhịp, vô thức nín thở. Những gì xảy ra tối qua ùa vào tâm trí như một cơn lũ, cảnh tượng rõ ràng như đang xem một bộ phim. Tâm tình Lâm Thanh Yến rất phức tạp, cậu giật giật khóe miệng như bị đau răng, chống đệm chậm rãi ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng xốc chăn lên, cẩn thận gỡ cánh tay ngang eo mình ra. Phù, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xuống giường, mang dép rồi lẻn ra ngoài như muốn chạy trốn, chỉ mong Cố Gia uống say đến mức quên đi chuyện tối qua. Lâm Thanh Yến trở về phòng bên cạnh, nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, ý thức đặc biệt rõ ràng, nằm ở đó hơn một giờ, mãi đến khoảng 8 giờ mới đứng dậy tắm rửa. Lúc này chắc là Cố Phi đã đi làm rồi, nhưng mà cậu lại quên mất. Mấy ngày nay lúc đến công ty Cố Phi sẽ đưa cậu đến Nghệ Hoa Entertainment. Vì vậy, khi Lâm Thanh Yến nhìn thấy người đàn ông bình tĩnh ngồi ở bàn ăn nhìn vào điện thoại di động, lập tức có ý định quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, vừa quay người lại thì người phía sau đã gọi cậu. Cậu đi đâu vậy? Lại đây ăn sáng. Được, Lâm Thanh Yến chỉ có thể quay người làm như không có chuyện gì xảy ra. Đi đến ngồi đối diện Cố Phi, cầm ly uống sữa ấm trong khi lén lút quan sát người đàn ông đối diện. Không có phản ứng nào cả. Cậu nhịn không được hỏi. Anh Phi, anh còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không? Hửm, Cố Phi nhướng mi, ánh mắt không rõ ràng nhìn cậu. Bình tĩnh nói, tối qua tôi uống nhiều quá nên không nhớ chuyện xảy ra sau đó. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có. Sau khi về anh đã lập tức ngủ. Lâm Thanh Yến mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe người đàn ông nói thêm, với một giọng điệu có chút nghi ngờ. Nhưng mà lúc tôi vừa tỉnh dậy lại cảm thấy tay phải hơi tê, giống như bị thứ gì đó đè cả đêm. Khụ, Lâm Thanh Yến suýt chút nữa bị sặc sữa chưa kịp nuốt. Xin lỗi, đó là do cậu đè. Cố Phi lấy khăn giấy, động tác vô cùng tự nhiên lau vết sữa trên khóe miệng của cậu. Hắn nhìn thiếu niên đối diện đang có tâm trạng cực kỳ mất tự nhiên, khuôn mặt có chút đỏ bừng, nói tiếp, hơn nữa, tôi cũng nằm mơ, trong mơ tôi đang ôm thứ gì đó trong tay khi ngủ. Lâm Thanh Yến, đúng vậy, người bị ôm là cậu đó. Tối qua tôi nhìn thấy anh ôm chăn nằm nghiêng. Có lẽ cánh tay của anh bị tê là do vậy. Lần sau đừng ngủ như vậy nữa nhé. Lâm Thanh Yến nghiêm túc giải thích. Khóe môi người đàn ông hơi cong lên. Cách chương.